Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 98 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 396 Âm Nhạc Hội. Giữa đại môn bay ra xe kéo tay của hoàng đế sử dụng, một đội đại hán tướng quân đang đứng canh ở đó. Bất kể là đại quan nhất phẩm đương triều đi tới, mắt của bọn họ cũng nhìn thẳng. Duy chỉ có các vị đường thượng quan Cẩm Y Vệ đi qua, các đại hán tướng quân khẽ gật đầu chào hỏi. Hồng Dương Thiện mới nói cho Tần Lâm biết, trưởng quan, đây là cấp trên của bản nhà, đến bọn họ mới có cử động như thế. Các huynh đệ đại hán tướng quân, tuần tượng thủ Cẩm Y Vệ của ta, còn có quân sĩ Kim Ngô Vệ, Kỳ Thủ Vệ, phàm lúc trực nhật thay cho hoàng gia trong cung, không biết người làm quan lớn tới mức nào, bọn họ cũng không cần phải hành lễ. Tần Lâm mới gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không ngờ rằng Hồng Dương Thiện vừa dứt lời, bọn đại hán tướng quân chợt đứng thẳng lưng ưỡn ngực, đứng nghiêm hơn cả cái lúc bình thường, tiếng giáp sắt ma sát kêu loảng xoảng. Công hầu bá phò mã, quan võ nhất nhị phẩm đi đầu, đội ngũ đi xa, mà đội ngũ quan võ tam tứ phẩm vừa đúng cái chỗ này, không có đề phòng bị dọa sợ cho hết hồn. Không biết vì sao đám đại hán tướng quân lại có cử động như vậy. Trần Minh Hào đang đứng trong cái đội ngũ đại hán tướng quân, cảm kích rơi nước mắt, nhìn chăm chú vào Tần Lâm, cắn chặt hàm răng, mới giữ không cho nước mắt rơi xuống. Hôm trước, tìm được cái đường sống từ trong chỗ chết, trong nhà quy đã lập cái bài vị thờ sống ân công. Một nhà ba miệng sớm tối cúng bái, cầu chúc cho ân công cao quan hiển tước, nhiều phúc nhiều thọ. Làm một tên binh tốt nho nhỏ, y tự biết cái đời này là có thể mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội báo đáp cho Tần trưởng quan. Có thể đây chính là cơ hội duy nhất cảm tạ. Ánh mắt của các đại hán tướng quân nhìn về phía Tần Lâm, hàm chứa cái vẻ nóng bỏng và kính nể. Đường thượng quan chấp chưởng Nam Nha, chịu vì một tên lính quèn Tần dưới chót nhất, vào 29 tháng chạp chịu đựng gió bắc rét lạnh thấu xương ra khỏi thành để phá án. Trưởng quan như vậy tuyệt đối đáng để tôn kính. Lưng thẳng hơn trước, ngực ưỡn cao hơn trước, bọn họ lấy phương thức của mình biểu đạt kính ý. Tần Lâm mới gật đầu, đáp lễ với bọn họ, cũng không cần nói cái gì khác. Lúc này vô thành thắng hữu thành. Trong mắt của người bên cạnh, Tần Lâm giống như là một vị tướng quân kiểm duyệt binh lính. Hồng Dương Thiện theo sát phía sau cũng cảm thấy đắc ý, được hưởng lây vinh dự này. Mấy cái tên Cẩm Y Vệ đường thượng quan thấy vậy âm thầm gật đầu. Tần trưởng quan kết giao với đám người Trương tướng gia, Vũ thành bá là kết giao lên trên, rửa sạch quan khuất thay cho thân binh bản nhà là thi ân dưới dưới, cả hai làm rất tốt. Cho dù là Lưu Thủ Hữu mưu kế thâm trầm, e rằng không có bị kịp hắn rồi. Tử Cấm Thành cửa ải trùng trùng, giao lúc hoàng cực môn lại là một quảng trường lớn. Bên dưới văn lầu phía đông, võ lầu ở phía tây được ngự mã giám bày trí nghi thức. Bất quá là càng ly kỳ hơn, có 24 con voi rất lớn được trang trí vô cùng xa hoa, lưng chở bình quý, không cần người dẫn cũng không hề loạn động, ngoan ngoãn đứng yên cái nơi đó, khiến cho người ta trông thấy vô cùng thích thú. Hồng Dương Thiện thấy là Tần Lâm cảm thấy hứng thú mới liền cười nói, trưởng quan thích loại voi chở bình quý này sao? Cũng là tuần tượng sở thuộc Cẩm Y Vệ của chúng ta cai quản huấn luyện, biết quỳ xuống quơ dòi phun nước rất hay. Lần này Tần Lâm mở rộng tầm mắt, vốn hắn có hứng thú rất lớn với pháp y, sở dĩ mà hắn đối nhân xử thế lão luyện chủ yếu là dựa vào cái ánh mắt bén nhạy cộng thêm am hiểu phân tích tâm lý. Thế nhưng cái chuyện làm quan xử lý công vụ sự vụ, Tần trưởng quan của chúng ta cũng hết sức tầm thường. Hắn tới nhà môn Cẩm Y Vệ lâu như vậy rồi, bây giờ mới hiểu được, thì ra là trừ Nam Bắc Trấn Phủ Ti, gián điệp cùng với phản gián điệp, đại hán tướng quân xung làm diễn viên quần chúng trong cung, ngoài ra còn có chức trách làm xiếc thú. Vẫn còn ở trên quảng trường, từ rất xa đã nhìn thấy hoàng cực điện Kim Bích Quy Hoàng, Kim Điện Thái Hòa, kiến trúc trọng yếu nhất cố cung. Văn võ bá quan đều là dựa theo thứ tự lớn nhỏ đứng ngay ngắn chỉnh tề. Tần Lâm không có cần nói, dĩ nhiên là chỉ huy thiêm sự tứ phẩm nho nhỏ thì ở gần cuối. Lúc này có một tên thái giám cầm tịnh tiền rồi nghi thức đi ra, đánh lốp bốp ba cái, rèm của hoàng cực điện cuốn lại. Tiếng trống vang lên lần thứ ba, đạo gia hoàng đi trước, thượng bảo ti bưng ngọc tỷ đi sau tiến về phía trước. Ban nhạc ở hai mặt đông tây hoàng cực môn, ban nhạc trung hòa thiều nhạc ở bên trong hoàng cực điện cùng nhau mới tấu lên khúc vì long dẫn. Dạng lịch đế Chu Dực Quân mới khoác long bào độ dương miệng thăng tọa. Dạng lịch đế long trọng đăng tràn. Vốn là Tần Lâm còn có mấy phần cảm giác thần bí, đợi đến khi mà thấy rõ hình dáng của hoàng đế, chợt cảm thấy hết sức thất vọng. Cục diện hoành tráng như vậy, điện đường trang nghiêm như vậy, cái vị hoàng đế ngồi trên kia bất quá chỉ là một tên mập lùn, tướng mạo không có gì nổi bật. Có lẽ vào cái thời này ai ai cũng coi trọng thiên đạo thiên mệnh, ngũ đức tuần hoàn cái gì đó, cho nên vẫn là kính sợ thiên tử. Trong lòng của Tần Lâm cảm thấy cũng chỉ là bình thường. Ban nhạc khom cúi người chào, tấu khúc phong dân hội, kế đó là khánh hoàng đô, khúc thứ ba là hỷ thái bình. Tần Lâm mới nhìn quanh quất hai bên trái phải, thật ra cái vẻ mặt những quan viên này cũng không có tỏ ra kích động quá mức. Xem ra bọn họ đã sớm coi đại triều hội như là một công sự thường lệ, thậm chí bởi vì có người rời giường quá sớm, tới đây lại ngủ gà ngủ gật, mới đặt ra cái chức quan củ nghi ngự sử để mà đánh thức, nhắc nhở các quan viên không có nên châu đầu ghé tai nói chuyện, không nên ngủ gà ngủ gật. Nếu mà so ra, kẻ nghiêm túc nhất chính là Tần Lâm. Hắn lắc đầu, rung đùi, chìm đắm trong cái tiếng nhạc, trong lúc nhất thời quên cả xung quanh. Tần trưởng quan, Tần trưởng quan. Hồng Dương Thiện không có biết Tần Lâm đang làm cái gì, chỉ sợ vào lúc này hắn gây ra cái chuyện gì đó biêu xấu, luôn miệng nhắc nhở. Kết quả, lắng nghe cẩn thận, Tần Lâm đang nghiêu ngao khúc nhạc hòa điệu. Phi Long Dẫn, Phong Dân Hội, những cái danh khúc cổ điển khoáng thế này, đời sau còn có bảo tồn được nguyên vẹn như hiện tại hay không? Tần Lâm cảm thấy là đại triều hội này giống như là tân niên âm nhạc hội. Không biết rằng trong khi mọi người mơ màng buồn ngủ, duy chỉ có một mình hắn say mê, mặt lộ vẻ thích thú, gật đầu theo cái điệu nhạc. Tuy rằng hắn ở gần cuối, nhưng mà hành động như vậy vô cùng nổi bật, vừa đúng rơi vào trong mắt của dạng lịch đế Chu Dực Quân. Mặc dù là dạng lịch hoàng đế Chu Dực Quân gần 18 tuổi, nhưng mà leo lên ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng triều Đại Minh đã có 8 năm rồi, làm chân mệnh thiên tử, trung ương của thiên triều, duy ngã độc tôn trong lục hợp tứ hải, trên trời dưới đất. Lúc mà Chu Dực Quân mới vừa 10 tuổi đã đối mặt cùng với cục diện khó khăn phụ hoàng băng hà. Mình còn nhỏ tuổi, lại thêm phùng bảo âm thầm mật báo, thân là cố mệnh đại thần, thủ phụ cao củng, công khai nghi ngờ. Thái tử 10 tuổi làm thế nào mà trị thiên hạ đây? Bị dọa sợ cho đến nỗi y và mẫu phi Lý Thị nơm nớp lo sợ, sợ cao củng mang dạ bất lương sẽ ra tay thi hành phế lập. Chương 397, trên điện, dưới điện. Thật may là có một vị trung thần can đảm, trung thành ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, liên thủ cùng với vùng đại bạn trục xuất cao củng hoành hành ngang ngược, cứu vãn cục diện của hoàng đế còn quá nhỏ. Phò trì cô nhi quả mẫu ngồi vững vàng giữa giang sơn. Vị đại trung thần này có thể so sánh với Gia Cát Lượng được Lưu Bị gửi gắm con thơ. Tà An giơ tay chống trời, đương nhiên chính là Giang Lăng tướng công Trương Cư Chính, đứng đầu quan văn, chấp chưởng triều cương. Từ khi mà bắt đầu tức vị, suốt 8 năm Chu Dực Quân làm học trò ngoan của đế sư thủ phụ Trương Cư Chính. Y giống như một tên học trò ngu dốt, lão sư nói cái gì nghe cái nấy. Bình loạn biên cương, tiến hành triều chính mới, cách chức quan lại kém cỏi, chính trị lại trị. Nhìn Trương Cư Chính vẽ ra từng nét trên cái bức họa giang sơn gấm dốc. Nhưng mà càng ngày càng trưởng thành, Chu Dực Quân không có còn cam lòng vĩnh viễn sống dưới cái bóng của lão sư. Y muốn tự mình thể nghiệm vị ngọt của quyền lực, y mới tưởng tượng ra mình cũng sẽ là một vị đế vương cứng rắn quyết đoán. Hơn nữa, nghiêm sư Trương Cư Chính cùng với từ mẫu Lý Thái Hậu nghiêm khắc quản thúc, khiến cho Chu Dực Quân dần dần mới sinh ra tâm lý nghịch phản, thỉnh thoảng lén lút quán trách mấy câu với Trương Thành, Trương Kình, tương đối thân tính. Thậm chí có lúc nghĩ rằng trước khi mà mình lên ngôi, Cao cũng gây ra cái trận phong ba kia. Có lẽ chân tướng sự thật có khoảng cách nhất định với lời mà Phùng Bảo nói. Hiểu lầm như vậy khiến cho Chu Dực Quân càng ngày càng khát vọng thoát khỏi Quản Thúc, càng làm cho y càng ngày càng không nhịn được Trường Cư Chính, Phùng Bảo. Dần dần mới cảm giác không kiên nhẫn này chuyển hóa thành quán khí, nhắm vào đế sư thủ phụ Trường Cư Chính, bây giờ đang đứng sừng sững giữa cái thềm rồng, chấp chưởng triều cương, nhắm vào Phùng Bảo, Phùng đại bạn, đang đứng bên cạnh ngự tọa. Thậm chí còn mơ hồ nhắm vào mẹ đẻ Lý Thái Hậu đang sống một mình trong Từ Ninh Cung. Hoàng đế Chu Dực Quân, trẻ tuổi, ngự trên hoàng cực điện, khao khát được thành phục, khao khát được tôn trọng hơn bất cứ lúc nào. Trung hòa thiều nhạc âm âm vang lên, nhịp điệu hợp với tiết tấu thánh nhân đã định. Thế nhưng những cái quần thần bên dưới lại tỏ ra mơ màng buồn ngủ, bằng không cũng châu đầu ghé tai nói chuyện. Ngay cả Trường Cư Chính, Từ Văn Bích đứng ở trước văn quan võ viên cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mấy chục năm qua rồi, bọn họ đã nghe qua mấy khúc nhạc này vô số lần. Cho dù là tiên nhạc cũng cảm thấy chán ghét, huống chi là Trung Hoa thiều nhạc này vừa dài mà vừa dở. Ngược lại, phía sau đám quan viên cấp thấp, có một số là lần đầu tiên nghe thấy, mặt rồng lại có cảm giác khác. Có người lộ cái vẻ háo hức, nhìn chằm chằm trên điện, mong đợi giảng tài đế tâm. Có kẻ nơm nớp sợ hãi, cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình, e sợ thất lễ trước lòng nhang. Lúc ấy, mình sẽ như là gà đất, chó ngói rồi. Duy chỉ có một vị quan viên, cẩm y thanh niên, tuổi tương đương với mình, đang đứng ở hàng sau, không ngừng là gật gù theo tiết tấu, thân thể cũng giật giật theo tiếng nhạc, hoàn toàn đắm chìm trong âm tiết của Trung Hoa thiều nhạc. Chu Dực Quân thấy vậy, trong lòng mới nhất thời dâng lên mấy cái phần vui mừng, nhìn quanh tả hữu hỏi: cái tên cẩm y quan chuyên tâm nghe thánh nhạc kia tên gì? Vì sao mà tất cả chúng quan mơ màng, duy chỉ có hắn nghe nhạc tỏ vẻ vui vậy chứ? Phùng Bảo thân là đại bạn, hoàng đế ngồi đứng bên cạnh lão, vốn là đang chìm đắm trong cái dòng suy nghĩ riêng tư của mình. Lão đang thầm tính toán Kỳ Liêu tổng đốc Dương Triệu mới vừa dâng cho mình một cái tòa Tu Di Sơn bằng ngọc thạch điêu khắc. Không chỉ là điêu khắc tinh mỹ, khối ngọc kia lúc nguyên vẹn, hoàn chỉnh, nặng cho đến một vạn cân, càng là khó có được. Hiện tại dùng nó để lắp vào tiết núi Thanh Minh Thượng Hà Đồ ít ngày trước đã mất đi, cũng phải nghĩ cái biện pháp cất nhắc đề bạc họ Dương kia mới được. Dạng Lịch mới đột nhiên mở miệng hỏi. Phùng Bảo lên tinh thần, mở to hai con mắt nhìn về phía đó, từ trên cao nhìn xuống, lập tức thấy đó là người quen Tần Lâm, Tần trưởng quan. Nhất thời đã cảm thấy là Nguyệt Thái Dương hơi căng phòng giật giật. Tình khốn này dở cái trò gì nữa đấy? Mặc dù trong lòng vô cùng là muốn nói xấu Tần Lâm vài câu, nhưng mà trong lòng xoay chuyển ý niệm, nghĩ lại cái tên này toàn thân đầy gai. Bất quá chỉ là một tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, nếu mình so đo với hắn, chẳng khác nào chén ngọc chọi dây chén đá, không có thể liều mạng với hắn được. Vì vậy Phùng Bảo mới cúi đầu nói: hồi bẩm hoàng gia, lão nô biết người nọ, hắn gọi là Tần Lâm, là một cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự. Tưởng là có lẽ vì cái bài hát trong cung dễ nghe, cho nên trong lúc nhất thời nghe mê mẩn. Phùng Bảo nói như vậy không có hề thiên lệch chút nào, trên thực tế không hề nói xấu Tần Lâm, tránh cho chọc vào con nhím kia sẽ bị đâm thủng tai cho, lại làm giảm hứng thú của hoàng đế, khiến chú ý mau sớm quên người này. Cái gọi là giảng tại đế tâm chính là có thể làm cho hoàng đế nhớ tới một người. Lúc ấy, cất nhắc sẽ rất nhanh. Những chuyện hoàn toàn không phải là chính diện, tỉ như gây ra một chuyện nực cười nào đó, làm ra cái gì xấu xí để cho hoàng đế nhớ tới tên của người này, cũng đủ để cho các quan viên khác hâm mộ đỏ mắt. Bởi vì không ngừng suy tính lúc nào cái chức vị gì khuyết chỗ, hoàng đế thuận miệng nói một câu để cho người nào đó lên, chính là đường tắt thăng quan nhanh hơn người khác rất nhiều. Tuy Phùng Bảo không yên lòng, ngược lại trả lời cũng nằm trong quy củ, không có nghĩ tới người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chu Dực Quân cũng cảm thấy là hứng thú, đưa ngón tay ra điểm điểm vào trán của mình. À, thì ra hắn chính là Tần Lâm ngày hôm trước Trẫm đã nghe mẫu hậu nói đến rồi. Từ thị con gái của Ngụy Quốc Công chính là gả cho người này. Sau đó mới có nhờ hắn nhắc nhở, hoàng muội mới nhớ tới tiên hoàng để lại di vật trong ngự thư phòng. Thay tiên hoàng hoàn thành di chiếu ban thưởng cho thành quốc công. Hôm nay lại thấy mọi người mơ màng, duy chỉ có hắn đắm chìm trong hoàng nhạc thanh bình, có thể thấy được là một thần tử trung thành. Dạng lịch đế, tư chất tầm thường, ngay cả lão sư của y, Trương Cư Chính, cũng lén lút nói sau lưng rằng, tên đệ tử này thật ra chỉ có tư chất trung bình. Lúc còn nhỏ, vị phụ hoàng của y vì quá bận rộn cho nên rất ít khi mà dạy dỗ. Mẫu phi Lý Thị làm bạn chỉ là con gái thương nhân, cũng không có thể nào chỉ điểm cho quá nhiều. Cho nên dạng lịch đế nhận xét người khác đa phần từ trực giác và yêu ghét cá nhân. Thường là bởi vì chữ viết của người khác thật tốt, một câu nói hay của người khác liền đã gia tăng cất nhắc trọng dụng rồi. Nếu hoàng đế nói như vậy, Phùng Bảo không có tiện nói loạn cái gì nữa. Thế nhưng dạng lịch đế thấy Tần Lâm gật gù như vậy là cảm thấy thú vị, tiếp tục hỏi. Nghe nói cái vị Tần chỉ huy này chuyên cưa đầu người sao, mổ bụng phá ngực, có chuyện này không chứ? Sắc mặt của Phùng Bảo trầm xuống, tỏ ra nghiêm trang trịnh trọng dạy dỗ. Hoàng gia sao có thể nói những cái lời thô bỉ ngoài đường ngoài chợ như vậy chứ? Nếu mà truyền vào tai của Thái hậu nương nương cùng với Trường tiên sinh sẽ không tốt chút nào. Nếu mà truyền vào tai của mẫu hậu cùng với Trường tiên sinh nhất định là lão lén lút tố cáo rồi. Chu Dực Quân ngoài miệng không có nói, trong bụng oán hận Phùng Bảo. Phùng đại bạn này có thói quen hay báo cáo khiến chú ý cảm thấy không có được tự nhiên. Phùng Bảo thấy hoàng đế không có nói lời nào, âm thầm đắc ý. Vừa đúng nhạc khúc sắp kết thúc, lão phải đi ra ngoài khen ngợi chỉ đạo vũ đạo. Bèn mới từ bên cạnh ngự tọa đi ra cửa hoàng cực điện. Có Phùng đại bạn, Trương Thành cùng với Trương Kình giống như là bị ai bịt miệng, không nói nửa lời. Chờ cho Phùng Bảo vừa đi, hai người bọn họ nhìn quanh quất, thấy trong triệu hội này, thấy xung quanh hoàng đế cũng không còn thái giám nào khác, mới lập tức phấn chấn tinh thần. Hoàng gia của chúng ta đã có 18 tuổi, đám cưới đã có 2 năm, Phùng Ti Lễ còn ngạo mạn tự đại như vậy, không khỏi có một chút khi quân phạm thượng rồi. Trương Kình nhìn sắc mặt của Chu Dực Quân, ra sức nói xấu Phùng Bảo. Trương Thành dùng chiêu bọc lót du hồi, nói giúp cho Tần Lâm. Hồi bẩm hoàng gia, chẳng những là nô tỳ nghe nói là Tần Lâm biết cưa đầu người, mổ bụng moi ruột, còn có bản lĩnh đoán âm xét dương. Bảo toàn thể diện cho thiên gia trong cái vụ án tranh đoạt Kinh Dương Phủ, lại nhiều lần đánh bại Bạch Liên Giáo ở Nam Kinh, công lao rất lớn. Phùng Công Công, chấp chưởng Đông Xưởng, danh tiếng còn bị Tần Lâm cảm y vệ vượt qua, đương nhiên trong lòng của lão không vui rồi. Trương Kình nghe vậy mới ngẩn ra, thật ra y giống như là Phùng Bảo, cũng không có thích Tần Lâm, nhưng mà lúc này phải tranh thủ thời gian nói xấu Phùng Bảo trước mặt của hoàng đế, cho nên cũng không có quản được rất nhiều phụ họa lời của Trương Thành. Chỉ bất quá, Trương Thành mắng Phùng Bảo một câu, sau đó mới khen ba câu Tần Lâm. Trương Kình là khen Tần Lâm một câu, lại mắng Phùng Bảo ba câu. Chu Dực Quân xưng Phùng Bảo là đại bạn, sợ hãi không có dám thân cận quá nhiều. Thân tính chân chính là hai cái trưởng ti lễ giám này. Nghe hai người bọn họ đều nói Tần Lâm là một trung thần, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, mới gật đầu nói. Trẫm nói không sai. Phùng đại bạn xem trẫm như là một đứa trẻ thôi. Lão nhìn người còn không chính xác bằng trẫm nữa là. Cái tên họ Tần này trẫm cũng muốn cho hắn chút ích lợi. Trương Thành cùng với Trương Kình liếc mắt nhìn nhau. Không biết dạng lịch sẽ cho Tần Lâm ích lợi gì đây. Hiện tại là Phùng Bảo cai quản cái chuyện phê hồng, phiếu nghỉ. Ý kiến tham khảo là do Trương Cư Chính định đoạt. Hai vị này trong chừng hoàng đế gắt gao như vậy, trong Từ Ninh Cung còn có Lý Thái Hậu, dường như là Chu Dực Quân không có thể làm bất cứ chuyện gì. Tần Lâm đang chuyên tâm nghe Tân Niên Âm Nhạc Hội, nằm mơ cũng không có ngờ rằng chỉ là nghe nhạc cũng có thể gây ra giãn tại đế tâm. Lúc này Phùng Bảo đi tới cửa chính của Hoàng Cực Điện, chắp tay ngạo nghễ đứng trên thềm, lớn tiếng quát khen, gọi công khanh trăm quan quỳ lại vũ đạo. Phùng Bảo mới đặc biệt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, xem thử hắn có ngoan ngoãn quỳ lại hay không. Kết quả làm cho Phùng Công Công có hơi thất vọng. Lần này Tần trưởng quan vô cùng ngoan ngoãn, xen lẫn trong cái đám đông văn võ bá quan, mọi người quỳ hắn cũng quỳ theo, mọi người lại hắn cũng lại theo, như là cánh bèo trôi trên dòng nước, cũng không có hành động gì khác thường, coi như là người thức thời. Phùng Bảo không có tìm được sơ hở nào của Tần Lâm. Đông Xưởng trưởng hình Thiên Hộ Từ Tước cùng với Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng đều có gia quan, một gia đến tam phẩm chỉ huy đồng tri, một gia đến tứ phẩm chỉ huy thiêm sự. Xem sắc đoán ý, thấy xưởng công của mình nhìn chằm chằm Tần Lâm, liền mới thừa dịp không có ai chú ý, lặng lẽ giơ chân đến đứng bên cạnh Tần Lâm, nhìn chằm chằm hắn như là hổ đói rình mồi. Người khác sợ Đông Xưởng như là sợ hãi hổ lang, Tần Lâm lại hồn nhiên không có sợ hãi, còn cười nhìn hai người bọn họ, gật đầu một cái. Hắn không biết lúc này quan viên bên cạnh tim đập thình thịch. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, tiếng xấu gian xà, Tần Lâm cũng không phải là hạng tốt lành gì. Chuyện hắn cưa đầu nghiệm não sớm đã không cánh mà bay, cả kinh sư đều biết Cẩm Y Vệ lại vừa xuất hiện một cái vị hắc sát thần. Ba vị này tụ lại một chỗ, lập tức sát khí tuôn trào như muốn lấy mạng của người ta. Cũng may là Phùng Bảo, Thủy Chung không có tỏ vẻ gì, Từ Trần cũng không có làm gì Tần Lâm. Cho đến khi kết thúc tấu khúc Hạ Thánh Minh, Thượng Bảo Tì ôm Bảo đạo giá hồi cung, cũng không hề xảy ra chuyện gì. Hồng Dương Thiện lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo kéo Tần Lâm. Cuối cùng cũng xong rồi, thật là làm cho hạ quan vô cùng lo lắng. Đi liền sao? Tần Lâm mới quay đầu lại nhìn bốn phía. Không nói là mồng một Tết là có ban yến sao? Lão bà của ta nói yến trong cung rất là ngon lành đó. Tên nhà quê lên tỉnh này, ngươi cho mình là Ngụy Quốc Công sao? Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng với mấy tên quan võ cùng cấp đều cười rộ lên. Trong cung ban yến vào mùng một Tết, từ năm Long Khánh chính là đại viên triều đình văn chức tứ phẩm, vũ chức đô đốc trở lên mới được ban yến ở Hoàng Cực Điện, còn lại đều là chiếc sao, tức là tính phí chiếc cứ bữa ăn thành bạc mặt phát cho. Tần Lâm chẳng qua là chỉ huy thiêm sự, còn cách đô đốc thật là nhiều cấp, dĩ nhiên không có tư cách tham gia ban yến. Từ Tước cũng giữ gìn một chút. Trần Ứng Phượng vốn là tính tình thô lỗ, cười cho tới nổi càm sắp rớt xuống đất rồi, chế nhạo nói: Tần trưởng quan, ngươi cho mình là đô đốc hay là quốc công, bàn yến cũng có phần của ngươi sao? Như vậy sao? Tần Lâm sờ sờ càm, hơi có một chút thất vọng, hắn cũng rất là muốn nếm thử cái vị ẩm yến trong cung. Sắc mặt của Hồng Dương Thiện đỏ bừng, lúng túng muốn tìm thang cho Tần Lâm hạ đài. Không có nghĩ tới đột nhiên trong điện có một tiểu thái giám vội vã chạy tới nói với bên này: Tần trưởng quan, mới vừa rồi hoàng gia đã truyền dụ dạy người lưu lại tham gia ban yến Hoàng Cực Điện. Ô cha! Trần Ứng Phượng đang cười to lập tức cắn phải cái đầu lưỡi của mình. Hơ, xem ra khẩu phúc của bản quan không tệ rồi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, xoa xoa cái bụng sôi ồng ọc. Phải nói là rời khỏi nhà từ lúc trời chưa có sáng cho tới bây giờ 2-3 canh giờ rồi, có thể được tham gia ban yến ở Hoàng Cực Điện vào ngày mùng một Tết chính là cái vinh dự chỉ có công hầu phò mã cùng quan viên cao cấp mới được hưởng. Tần Lâm không có nằm trong số người này mà được đặc biệt ban cho, càng là vinh dự khó có được. Bất quá nhìn cái bộ dáng của hắn cũng không có vẻ gì là được quá yêu mà kính sợ, thoạt nhìn tựa hồ thuần túy chỉ là được ăn một bữa thỏa mãn khẩu phúc mà cao hứng, chảy nước dãi ròng ròng. Ôi trời ơi, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng khóc không có ra nước mắt. Chẳng lẽ người này không có biết vinh dự đặc biệt Hoàng Cực Điện ban yến sao? Hắn xem thiên gia ban yến chẳng khác nào ăn vịt quay ở tiện nghi phường sao? Đây quả thật là hết sức là muốn tham gia. Đây quả thật là kẻ hết sức muốn tham gia lại không được. Người không có hiểu quy củ, tham ăn hút uống thì lại được đặt chỉ bàn yến. Đông Xưởng trưởng hình Thiên Hộ, Lý Hình Bá Hộ, kế là dưới đốc công Phùng Bảo. Bàn về quyền thế còn lớn hơn nhiều những cái bá tước đồ đốc, chỉ có quan hàm không có cầm quyền. Ngày thường gặp bọn họ còn phải chấp tay thi lễ, sắc mặt tươi cười. Thế nhưng quy củ bên trong Tử Cấm Thành vô cùng nghiêm ngặt. Hai cái vị Từ Trần không có tư cách tham gia, không có thể làm gì khác hơn là tràn đầy hâm mộ ghen tị, nhìn Tần Lâm ủ rũ cúi đầu rời đi. Chương 398 Văn võ hài hòa. Hồng Dương Thiện cũng không có tư cách tham gia bàn yến, nhưng mà lúc lão rời đi hết sức vui mừng phấn chấn. Tần Lâm được bàn yến cũng giống như là chính lão được tham gia, chạy nhanh ra ngoài muốn báo tin tốt cho Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực. Là một đại kỳ mới dựng lên, đại kỳ này được nở mày nở mặt rồi, chư vị đứng ở phía dưới tung hô nở mày nở mặt theo. Nếu không, vì sao gọi là một người nhục cả bọn cùng nhục, một người dinh cả bọn cùng dinh? Quan văn tứ phẩm trở xuống, quan võ đô đốc trở lên đều rời đi sạch sẽ. Trên thềm của hoàng cực điện cũng chỉ còn lại có đám công hầu bá, phò mã cùng với văn võ đại viên của triều đình. Tần Lâm là một tứ phẩm cẩm y chỉ huy thiêm sự nho nhỏ, vô cùng nổi bật, chẳng khác nào gà giữa cái bầy hạt. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu đang cười nói cùng với mấy vị công hầu. Trong đó có đô đốc nhìn thấy Tần Lâm kinh ngạc hỏi: Lưu đô đốc, vì sao mà tứ phẩm thiên sự quý nhà cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ đang làm cái nhiệm vụ trong cung sao? Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm một chút, trong lòng không vui, làm bộ không có nghe câu hỏi. Chu Ứng Trinh đã thế tập tước vị thành quốc công, nhìn thấy Tần Lâm rất là hào hứng, đáp thay cho Lưu Thủ Hữu: Đó là Tần Lâm, Tần chỉ huy cẩm y vệ, chính là quan viên có tài đệ nhất dưới quyền của Lưu Đô Đốc. Tiên Hoàng ban cho gia tổ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhờ có hắn chỉ điểm mới có thể tìm được đó. À, đúng rồi, Đô Đốc kia lấy tài vỗ trán. Ta cũng có nghe Lý Quang, Lý Hà Đốc nói qua, nhờ có vị Tần chỉ huy này phá được cái vụ án ngân khố mất bạc, bình định Bạch Liên giáo làm phản ở Giang Nam. Chúc mừng, chúc mừng. Nếu không phải là Lưu Đô Đốc tuệ nhãn thức tài, dưới quyền làm sao mà có được quan viên tài ba giỏi giang vậy chứ? Lưu Thủ Hữu nghe vậy hết sức là khó chịu trong lòng, nhưng không có tiện để lộ ra ngoài trước mặt của người khác. Y xuất thân danh thần thế gia, tâm cơ hết sức là thâm trầm. Dù sao lúc này cũng là chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự nha môn của cẩm y vệ kia, cũng không có ở đây, không có ai biết lai lịch, y mới bèn đẩy thuyền xuôi theo cái dòng nước. Chư vị quá khen rồi. Tuy rằng bản đô đốc không có dám tự so sánh giữa bá nhạc xem ngựa, nhưng mà cất nhắc trẻ tuổi hậu tiến cũng không có thành vấn đề. Chu Ứng Trinh rất có hảo cảm đối với Tần Lâm, hết sức khen Lưu đô đốc không có hạn chế dùng nhân tài. Ai mà không thích được khen ngợi chứ, lại thêm cái đám bá gia đô đốc khác cũng phụ họa theo. Mặc dù là khen Tần Lâm làm cho Lưu Thủ Hữu không hài lòng, nhưng mà nghe tất cả mọi người khen ngợi mình sáng suốt, biết dùng người, trong lòng quỳ cũng âm thầm đắc ý, cảm thấy mới vừa rồi mình đã thoáng động linh cơ, thật sự ứng đối đắc thể, không có để lộ ra trước mặt của người ngoài. Trương Cư Chính vốn đang nói chuyện cùng với thứ phụ Trương Tứ Duy, tam phụ thân thời hành, chư vị đại liêu lục bộ cửu khanh, trong lúc vô tình nhìn thấy Tần Lâm còn ở lại thềm rồng, dựa lan can hán bạch ngọc ngắm cảnh sắc trong cung. Đôi mày thon dài của thủ phụ đế sư lập tức cao lại. Lão thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái tên mặt dày này muốn giở trò gì nữa sao? Lập tức lão cáo lỗi cùng với các bạn đồng liêu, hai tay mới vịn ngọc đái, từ phía đông thềm rồng không nhanh không chậm đi về phía Tần Lâm. Cùng lúc đó, bởi vì là Vũ Thanh Bá Lý Dĩ báo cho Định Quốc Công Từ Văn Bích biết Tần Lâm chính là vị hôn phu của Đường Muội Từ Tân Di, cũng bỏ lại một đống hầu bá đồ đốc từ phía tây thềm đi về phía Tần Lâm. Vốn định hàn huyên vài câu giữa thần thích với nhau, cũng tỏ rõ nhị phòng Định Quốc Công Phủ ân cần nhiệt tình đối với trưởng phòng Ngụy Quốc Công Phủ, tình nghĩa càng thêm thấm thiết. Lúc này Tần Lâm đang đứng đó ngơ ngác ngắm phong cảnh xung quanh. Nào có hay biết hai vị đại thần đứng đầu quan văn phía đông, đứng đầu quan võ phía tây đang đồng thời đi về phía mình. Trên thềm rồng đông người, lúc mà sắp tới gặp Tần Lâm, Từ Văn Bích cùng với Trường Cư Chính mới nhìn thấy đối phương. Nhưng mà lúc này dừng chân quay người đi thì hết sức khó coi. Vì vậy, hai lão cũng không có dừng bước. Tần Thế Huynh hứng chí vậy sao chứ? Đứng giữa lan can mà nhìn ra xa, chẳng lẽ là muốn lấy cảnh sắc của Tử Cấm Thành làm một bài thơ sao? Trường Cư Chính cố ý đùa một chút với Tần Lâm, bởi vì Tần Lâm nhiều lần giọng xưng lão là Thế Thúc, lão mới bèn gọi Tần Lâm là Thế Huynh. Thúc bá có thể gọi giảng bối là Thế Điệt, cũng có thể gọi là Thế Huynh. Trường tướng gia hiểu Tần Lâm rất rõ ràng, thừa biết hắn không có biết thi tự Ca Phú, cố ý lấy thơ ra trêu ghẹo. Từ Văn Bích nghe thấy Trương Cử Chính gọi Thế Huynh, lại hiểu là xưng hô ngang hàng. Mặc dù là bối phận liên quan giữa đạt quan hiển quý với nhau, hết sức nhùng nhằng, dây mơ rễ má. Thường là mạnh ai nấy xưng hô, không có dính dấp qua lại. Nhưng nếu Trương Cử Chính tự xưng là trưởng bối của Tần Lâm, lão gọi Tần Lâm là muội phu, như vậy có hơi mất thể diện rồi. Hiện tại lại thấy vậy, lập tức mới thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng: vị này chính là Tần muội tế có phải không? Ngày hôm trước hiền muội có đến phủ bái lão tẩu tử, người cũng không có tới gặp trưởng huynh ta đây. Nếu không phải là biết người có vụ án phải làm, lần sau dì huynh phạt người uống bà chén đó. Tần Lâm mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác hai vị thủ lĩnh văn võ triều thần đều đứng bên cạnh mình, mới vội vàng chắp tay thi lễ với bọn họ, nói chuyện vạn lịch bàn yến. Trước hết, thành thật nói với Trường Cừ Chính, mình không có biết làm thơ, sau đó mới liên tục xin lỗi Từ Văn Bích, nói rằng lần sau nhất định là tự phạt ba chén. Nghe Tần Lâm không phải là giở trò hồ đồ bậy bạ, Trường Cừ Chính mới liền yên tâm. Từ Văn Bích càng là vô cùng cao hứng, hai phủ Định Ngụy vô cùng thân thiết như cây liền cành. Tần Lâm là con rể của Ngụy Quốc Công, hắn được thiên tử coi trọng, đương nhiên Định Quốc Công cũng cảm thấy vui lây. Trường Cư Chính cùng với Từ Văn Bích chạm mặt nhau, tự nhiên không chỉ tiện nói vài câu đã chia tay, vì vậy cùng mượn Tần Lâm để nói chuyện. Hai vị đứng đầu của ban văn võ tán gẫu với nhau, dù sao hôm nay là mùng một Tết bàn yến, mọi người đều vui vẻ nói vài lời cát tường với nhau, cũng là thể hiện triều Đại Minh văn võ hài hòa. Tần Lâm thân ở giữa hai cái vị đại quan này, thái độ không cao không thấp, dù sao hắn và Trương Cử Chính cũng mặt dày đã quen. Từ Văn Bích lại là đại cửu ca rành rành, mặc dù là tuổi tác có hơi chênh lệch. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, nhất tề the lưỡi thật dài, thầm kêu lên trong lòng: Tần Lâm bao nhiêu tuổi, chức quan lớn tới mức nào? Thủ phụ đương triều, Định Quốc Công, đứng đầu vũ quân quý thích, chủ động là tìm hắn nói chuyện chứ. Hơn nữa, ba người đứng sóng vai, hắn đứng giữa hai cái vị đại quan số một. Hình thành thế ba ngọn núi cùng đứng, khí thế bao la như vậy, mấy ai mà từng thấy qua. Ánh mắt của Chu Ứng Trinh cùng với mấy vị ba già đô đốc nhìn Lưu Thủ Hữu cũng lộ vẻ kỳ quái. Người ta cùng với Trường tướng gia, Định Quốc Công nói chuyện ngang hàng, cần phải nhờ người cất nhắc nữa sao? May mà Lưu Thủ Hữu tâm cơ thâm trầm, lúc này cũng lúng túng vô cùng, muốn là đào cái lỗ dưới đất để mà chui xuống, chỉ hềm thêm rồng hán bạch ngọc quá cứng rắn rồi. Chương 399, yến tiệc ngon lành. Bụng của Tần Lâm chợt phát ra một thanh âm kỳ quái. Đợi không biết bao lâu, Tần Lâm trẻ tuổi tiêu hóa cực tốt, sáng sớm ăn một chút đồ đã sớm không còn, trong bụng trống trơn, dạ dày bị đói, bèn phát ra cái thanh âm kháng nghị: Trương lão tiên sinh, Từ đại ca, ngữ yến này còn chưa có mở, bụng tại hạ không có chịu nổi rồi. Tần Lâm mới cười hì hì, nói lời xin lỗi, lấy trong ngực áo ra cái bánh hoa quế Từ Tần Di đã đưa cho, chuẩn bị dằn bụng một chút. Không có nghĩ tới Trương Cư Chính cùng với Từ Văn Bích khẽ mỉm cười, không hẹn cùng lấy cái túi dầu trong ngực áo ra, mở ra toàn là thức ăn vặt như là bánh bao, mứt hoa quả trong đó. Thì ra hội triều Đại Minh cái thời gian rất sớm, trình tự lại kéo rất dài. Đám triều thần lúc mà trời còn chưa có sáng tỏ đã bò dậy vào triều. Có lúc rất khuya mới trở về nhà. Mùa đông lại lạnh, thường vào triều hội bụng đói kêu ồng ọc. May mà nhờ Trương Cư Chính cải cách triều chính mới, đổi mỗi ngày lâm triều thành 3-6-9 vào triều, giảm bớt gánh nặng cho triều thần. Nhưng lúc gặp phải triều hội, các cái đại thần vẫn thường thường đối mặt với nguy cơ đói bụng. Cho nên bất kể là quan lớn tới mức nào, lúc vào triều, tùy tùng cũng sẽ chuẩn bị canh nóng, cháo. Ở triều phòng bên ngoài ngọ môn, bản thân của mình cũng mang theo một chút thức ăn vặt bên người. Gặp phải triều hội thời gian quá dài, bèn lấy ra ăn một chút. Tần Lâm không có biết được có điều này, may là nhờ Từ Tân Di biết chuẩn bị trước cho hắn rồi. Từ Văn Bích mang theo cái bánh nướng thịt vịt, lấy ra cắn vài cái, nhìn thấy bánh hoa quế của Tần Lâm bèn nói: "Đây nhất định là Hiền Muội mang tới từ Nam Kinh sao? Ngu huynh lấy bánh nướng đổ cho đệ nè." Tần Lâm liền lấy mấy cái bánh hoa quế đổi bánh nướng thịt vịt, thuận tay lấy một cái bánh khác đưa cho Trương Cư Chính. Trương tướng gia đang ăn tôm cuốn mình đã mang theo, thấy Tần Lâm đưa bánh hoa quế tới, hơi ngẩn người ra, sau đó mới đón lấy trong tay của hắn. Lại thấy tay của Tần Lâm cũng không có lùi về, vẫn để lòng bàn tay ngửa lên chỗ cũ. Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, cười bất đắc dĩ. Lại lấy một con tôm cuốn đặt vào trong bàn tay của Tần Lâm, lúc này tay hắn mới rụt trở về. Cho dù là đối mặt với đương triều đế sư thủ phụ, Tần trưởng quan của chúng ta cũng quyết không có chịu nửa phần thua thiệt. Cả triều văn võ nhìn cảnh tượng này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người trẻ tuổi này rốt cuộc không có biết sợ, hay là nghé mới sinh không sợ hổ, không có hiểu biết gì là một thanh niên lỗ mãng chứ. Bất kể thế nào, cái tên Tần Lâm này bắt đầu từ hôm nay ở Kinh Sư sẽ không có còn lặng lẽ không ai biết tới nữa. Cuối cùng, ngự yến cũng đã bắt đầu. Ban yến mồng một Tết không phải là bữa tiệc đơn giản, là bổ sung cho đại triều hội. Bản thân quốc yến chính là một phần đại lễ quốc gia. Thượng Bảo Ti bày bàn ngồi ở Hoàng Cực Điện, cẩm y vệ được bày bên ngoài của điện Đông Tây. 24 quan hộ vệ như là Kim Ngô vệ được ngồi trong điện Đông Tây. Giáo Phường Ti ca múa nhạc ở trong điện, đại nhạc ngồi ngoài điện, dưới điện có 3 đội ca múa. Quan Lộc Tự bày tửu đình ở bên dưới phía tây ngự tọa, Thiện Đình ở bên dưới phía đông ngự tọa, Trần Tu Ê Hải Đình thì ở bên tửu điện đình, Thiết Yến ngự tọa. Nghi Lễ Ti mới thăng tọa, nhạc tấu giang, Dạng Lịch Đế cùng với đạo dẫn trước sau từ từ đi lên ngự hoa, nhạc mới ngừng lại. Thái giám quất 3 cái roi tịnh tiên, văn võ ba quan lên điện không có theo cửa chính mà từ 2 cửa đông tây hai bên chia nhau mà tiến vào Hoàng Cực Điện. Lúc này bàn tròn lớn, ghế cao chân cũng đã dọn xong, nhưng mà quân thần không có vội vàng vào ngồi. Trước hết là phải tiến hành nghi thức tán bái hoàng đế. Quan Lộc Tự vào ngự viên, tiếng nhạc tấu vang một lần nữa, Phùng Bảo cầm đầu thái giám hiến hoa trước ngự tọa. Quan Lộc Tự rót rượu, bưng cái chén thứ nhất đi tới trước ngự tọa. Giáo Phường Ti bèn tấu lên Diêm Tĩnh chi khúc, lục tục đổi 7 cái bộ khúc: Vũ Hoàng Phong chi khúc, Bình Định Thiên Hạ chi vũ, Trừ Đạo thứ nhất, quần thần quy lại tán lễ. Mỗi một đạo khúc vũ đều là phải tiến tửu, tiến thang triều ngự, quần thần còn phải đứng lên đứng nghiêm. Một hồi quỳ, một hồi đứng, một hồi ngồi, trình tự phức tạp như vậy diễn ra tới 7 lần, làm cho Tần Lâm dán đầu qua mắt, rốt cuộc minh bạch tại sao mà Trương Cư Chính, Từ Văn Bích chuẩn bị cái thức ăn giặt chứ. Nếu không phải là nhờ dằn bụng trước, tiến hành xong quy trình này, thức ăn còn chưa có vào miệng, quần thần chết đói trước rồi. Vất vả lắm mới thực hiện xong trình tự. Tần Lâm thấy có một số lão thần tóc bạc qua râm, trán đã đổ mồ hôi lạnh. Những cái đại thần văn làm đến tứ phẩm, võ từ đô đốc trở lên, toàn là hạng người già dặn lão luyện trong quan trường mấy chục năm, tham gia quốc yến cũng không phải là một hai lần. Ai nấy uể oải, nhẫn nại cho tới cực điểm, không hề có vẻ nơm nớp lo sợ vì quá được yêu mà kinh sợ gì cả. Dạng Lịch Đế Chu Dực Quân lên ngự tọa, thấy quần thần nhiệt tình không cao, tự nhiên trong lòng cũng không có thoải mái, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu lão tổ tông truyền xuống nhiều nghi thức trình tự phức tạp dài dòng vậy chứ? 7 lần nhạc vũ, 7 lần tiếng rượu, tiếng thang cuối cùng cũng đã xong. Từ hoàng đế cho đến thần tử đồng loạt như trút được gánh nặng. Quốc yến uống rượu là uống rượu, ăn cơm là ăn cơm. Quan Lộc Tự theo như trình tự lại lấy chén ngự tửu và chén rượu của quần thần đi. Lúc này nhạc lại tấu vang, tiếng thang, tiếng đại thiện, quần thần mới đứng dậy lần thứ 8, chờ thức ăn rượu thịt dọn xong, lúc này mới ngồi xuống chính thức mà ăn uống. Có thể tưởng tượng được những cái đại thần tuổi cao, có bệnh trong người, chịu đựng cho tới lúc này cũng không còn chút khẩu vị nào cả. Ai nấy ngồi trên ghế thở hổn hển, làm sao mà ăn được chứ? Cho dù Chu Ứng Trinh, Thế Tập, Quốc Công vẫn là còn trẻ tuổi, cả ngày trong phủ quen với cuộc sống nhung lụa, thân thể cũng không có khỏe mạnh lắm. Bắt đầu đại triều hội phải đứng một hồi trên cái thềm rồng thật cao, gió thổi lạnh lẽo, lại đứng lên quỳ xuống mấy phen. Hai má quỳ đã ửng hồng, thái dương ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thức ăn trên bàn chỉ là trợn mắt, không có muốn động đũa chút nào. Trường Cư Chính hàng năm đã uống thuốc bổ, tuy là mùa đông tháng chạp, không có cần đội nón lông điêu. Nhưng từ khi mà bắt đầu đại triều hội cho tới bây giờ, cũng là cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Chỉ miễn cưỡng ăn chút đỉnh, mà bọn Từ Văn Bích cũng gần là như vậy. Duy chỉ có Tần Lâm cố ý muốn tới ăn ngự thiện. Ở nhà, ngay cái điểm tâm cũng ăn rất ít. Mấy miếng điểm tâm không chịu nổi, đã sớm đôi mèo rồi. Hắn lại thường cưỡi ngựa rèn luyện, thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh hơn người khác. Cho nên lúc này, bất kể là quá nhiều, đưa đũa ra gấp đại, bất chấp là dây cá, hải sâm, tai gấu, gió lạc đà, ăn nhanh như là gió cuốn mây tan. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, khẩu vị thật tốt. Các cái vị lão thần vô cùng hâm mộ nhìn Tần Lâm, nhớ lại cái thời mình còn trai tráng. Lưu Thủ Hữu hừ một tiếng trong mũi, một chút lễ nghi cũng không hiểu sao, đúng là thô tục hết sức. Vị cẩm y đô đốc này rất có phong độ, gấp lên một miếng chả cá có màu như là đào hoa tử, từ từ cho vào trong miệng thưởng thức. Thân là danh thần thế gia, y cảm thấy mình rất có ưu thế tâm lý so với Tần Lâm. Chu Dực Quân ở trên ngự tọa, nhìn trăm món sơn hào hải vị lại không có cảm giác gì. Quân thần khổ cực, y cũng chẳng có nhẹ nhàng hơn. Quân thần tung hô quỳ xuống, y trên ngự tọa cũng phải là ngồi ngay thẳng, bị vô số con mắt nhìn chằm chằm. Mọi cử động không có thể thất lễ, cũng không phải là dễ dàng gì. Tình cờ, nhìn thấy một cái bàn gần cuối, Tần Lâm đang một mình ăn như gió cuốn mây bay. Chu Dực Quân mừng thầm trong lòng, nói với Tả Hữu: họ Tần quả nhiên tâm tính chất phát, không có lòng dạ quanh co suy nghĩ nhiều. Có câu nói, trưởng bản ban cho, không dám từ. Nhưng mà yến tiệc ngự ban, quân thân đều là cảm thấy vô vị. Duy chỉ có họ Tần ăn ngon lành như vậy, có thể thấy được trong lòng của hắn nhất định trung quân ái quốc. Lúc này Phùng Bảo đi qua chỗ của Lý Thái Hậu, chỉ có hai Trương Bồi ở bên người của Chu Dực Quân. Trương Kình nghe hoàng đế rất có hảo tâm đối với Tần Lâm, trong bụng không vui, nhưng mà lại không có muốn rước lấy Tần Lâm trả thù, không có dám nói thẳng nói xấu hắn. Còn người chuyển vài dòng lại nói: hoàng gia, vị Tần trưởng quan này thật sự là giao du rộng rãi. Vừa rồi nô tỳ nghe cái đám nhãi con môn hạ nói, hắn và Trương tướng gia chia bánh ăn ở trên thềm rồng đó. Chu Dực Quân cao mày lại, nhất thời sinh ra ác cảm đối với Tần Lâm, thầm nói: chẳng lẽ là họ Tần này cũng là một kẻ su diêm phủ thế, chỉ biết su phụng đế sư Trương tiên sinh sao? Trương Thành nghe vậy khẽ mỉm cười nói bổ sung: đúng vậy, lúc ấy Định Quốc Công Từ lão gia cũng ở bên cạnh, ba người bọn họ lấy bánh ra ăn. Trương tiên sinh lấy trong lòng bàn tay họ Tần một miếng bánh hoa quế, họ Tần cũng không có rụt tay về, cho đến khi Trương tiên sinh đưa cho hắn một con tôm cuốn thì hắn mới chịu thôi. Trương Kình nghe vậy ánh mắt hiếp lại, xoay mặt lại va chạm với ánh mắt của Trương Thành, cả hai mới lập tức dời ánh mắt đi nơi khác rất nhanh. Bây giờ không phải là lúc hai người đấu lẫn nhau, trên đầu của bọn họ còn đang lơ lửng ngọn núi lớn Phùng Đại Bản đè xuống rồi. Thì ra là vậy. Chu Dực Quân nghe trong lòng buông lỏng, chân mày cũng đã giãn ra. Văn Thần cùng với Vũ Quân từ trước đến giờ không có hề thân cận với nhau. Nếu mà Từ Văn Bích cũng ở bên cạnh chia bánh, vậy không phải là Tần Lâm su phụng Trương Cư Chính. Lão sư của mình, Trương Thủ Phụ, uy nghiêm, thường hay nghiêm mặt dạy dỗ, cũng có lúc bị người khác xòe tay đòi đồ sao? Nghĩ đến tình cảnh này, Chu Dực Quân nhếch môi, cười vui vẻ nói: trẫm thấy cái tên họ Tần này cũng hay hay. Đầu tiên là làm cho Ngụy Quốc Công đem Từ biểu tỷ, à không, Từ thị gả cho hắn làm bình thê. Ngay cả mẫu hậu cũng vô cùng kinh ngạc. Tới đây lại chia bánh ăn với Trường tướng gia, Định Quốc Công. Hay lắm. Tần Lâm đang ăn hùng hổ, bên người mới đột nhiên có thanh âm vang lên. Tần tướng quân cảm thấy là yến tiệc trong cung ngon lành lắm sao chứ? Quay đầu nhìn lại là cái tên mập nhỏ, à sai rồi, Dạng Lịch hoàng đế Chu Dực Quân cười hiếp mắt đứng bên cạnh. Miệng của Tần Lâm còn đang đầy hải sâm, tai gấu, nuốt xuống không có còn kịp nữa, phun ra thì thất lễ. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, lớn mật, hoàng gia hỏi xong không trả lời. Trương Kình cáo mượn quay hùm thay cho Dạng Lịch rống lên một tiếng. Không dội, chớ có làm Tần tướng quân mắc nghẹn đó. Chu Dực Quân vô cùng hòa khí, khoát khoát tay, lại cảm thán nói. Trẫm nghe nói Tần tướng quân biết cưa đầu người, mổ bụng moi ruột, không biết là đại hán quy phong sát khí tới mức nào. Tới hôm nay mới nhìn thấy là một tướng quân bạch diện, không khỏi thất vọng vô cùng. Thế nhưng, vào lúc này thấy tướng quân thẳng thắn hào sảng như vậy, mới biết quả nhiên là một tráng sĩ như Phàn Khoái, Trình Giáo Kim. Lúc này, Tần Lâm mới nuốt thức ăn xuống, thành thật gật đầu nói. Rất ngon, hoàng gia ban tặng, đây là lần đầu trong đời thần được ăn sơn hào hải vị như vậy đó. Nếu là như thế, vậy thưởng thêm cho Tần tướng quân một cái bàn ngự yến, trở về từ từ mà ăn, dù sao người khác cũng không có lạ gì. Chu Dực Quân cười hiếp con mắt, lại đi tới chỗ khác. Sao? Lần này là được thưởng một bàn ngự yến à? Tần Lâm mới tỉnh tỉnh mê mê, nhìn Dạng Lịch đế đi xa. Cho dù là hắn có trăm mưu ngàn kế, cũng ngàn vạn lần, không có nghĩ tới lần đầu lấy được hảo cảm của hoàng đế. Lại là trong lúc thưởng thức tân niên âm nhạc hội và trong cái buổi yến ăn to uống lớn như vậy. Từ cổ chí kim, danh thần tào ngộ, Tần trưởng quan cũng là vô cùng hiếm có. Không cần biết, không ăn bỏ phí, Tần Lâm lại ngồi xuống, dưới cái ánh mắt nhìn chằm chằm hâm mộ của bá quan văn võ, lại đưa đũa về phía một con hải sâm béo mập. Trong thiên hạ, không có bữa tiệc nào không tàn, mặc dù là trình tự quốc yến kéo dài, nhưng mà rốt cuộc cũng có lúc tiệc tàn người tán. Trên hoàng cực điện, Dạng Lịch đế bãi giá hội cung, công khanh trăm quan tạ ơn thối lui ra. Đại triều hội cùng với ban yến ngày mồng một Tết coi như là chấm dứt. Nếu có lần sau thì phải đợi đến ngày này sang năm. Cho tới bây giờ toàn là sướng khổ không đồng. Trong lúc Tần Lâm thưởng thức sơn hào hải vị vô cùng phong phú, ba người Hồng Dương Thiện cùng với Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đứng tránh gió ở triều phòng bên ngoài ngọ môn phía nam, nói chuyện phiếm cùng với đám tùy tùng do các vị quan viên dẫn tới, chờ đợi ước chừng hai canh giờ. May là Hồng Chỉ Huy vô cùng lão luyện, biết rất rõ ràng cái chuyện kinh sư, biết Tần Lâm cùng với các đại thần tham gia quốc yến, trong lúc nhất thời nửa khắc không có thể ra ngoài, cho nên lão theo cửa tay ra ngoài. Nơi đó có một dãy quán ăn cung cấp cho triều thần cùng với tùy tùng, mua chút cháo, bánh nướng mang về cho hai tên Lục Ngưu ăn. Cho đến xa xa, trông thấy một đoàn công khanh quan phục đỏ từ dịch môn hai bên ngọ môn tiến ra, ba người mới vội vàng đồng loạt nghênh đón. Thế nhưng trong cái đám quan viên này có Trương Cư Chính, có Từ Văn Bích, có Lý Dĩ vân vân, chỉ không có Tần trưởng quan mà bọn họ đang chờ đợi. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu cũng ở trong cái đám người này. Hồng, Lục, Ngưu là quan giáo dưới trướng quy, bèn cùng nhau đình tham dê. Chờ Lưu đô đốc trả lời, sẽ thuận tiện hỏi xem vì sao mà Tần trưởng quan của bọn họ vẫn chưa có đi ra. Lưu Thủ Hữu ngoài cười mà trong không cười đáp, Tần tướng quân được mặt rồng ưu đãi, sợ rằng phải đợi lát nữa mới ra ngoài đó. Dứt lời, phất ống tay áo một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Hồng Dương Thiện biết tính của Lưu Thủ Hữu chẳng có ra gì, nghe không hiểu rốt cuộc y nói cái lời thật hay là có ý ngược lại. Trong lúc nhất thời nơm nớp không yên, lo lắng cho trưởng quan nhà của mình. Lão Hồng, chớ có lo lắng. Lục Mập dung tay, khẩu khí vô cùng chắc chắn. Tần trưởng quan của chúng ta có bảy tim chín mạng, tuyệt sẽ không có bị thiệt thòi cái gì đâu. Hồng Dương Thiện ngoài miệng đáp phải, trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Có câu nói gần vua như là gần cọp, chuyện trong cung cũng không phải là đơn giản đâu. Chương 400, thiệp chúc Tết. Đợi thêm một chút nữa, Ngưu Đại Lực mới chợt kêu lên. Đó không phải là Tần trưởng quan của chúng ta sao? Tên mập cũng cười vô cùng rạng rỡ. Đúng rồi, còn có tiểu thái giám xách theo đồ ở phía sau, chẳng lẽ là thưởng vàng bạc tài bảo chứ? Tần Lâm ăn uống no đủ, khệnh khạng từ trong cung đi ra. Công Khanh, Trầm Quan đều là tay không mà về nhà, duy chỉ có hắn ăn no đi không có nổi rồi, còn được thưởng một bàn ngự yến trong cung, là sơn hào hải vị do Quan Lộc tự nấu. 7-8 tiểu thái giám xách theo cái hộp đựng thức ăn đưa về nhà giúp hắn. Thanh âm của Lục Diễn Chí hơi lớn, từ xa Tần Lâm đã nghe thấy, đến gần mới lập tức đấm một quyền vào ngực nung núc thịt quỳ. Nhìn qua cũng biết là kim ngân tài bảo sao? Sắc mặt của tên mập ủ rũ như đưa đám. Tần ca còn đánh vào ngực của đệ nữa. Huynh ở trong cung ăn ngự yến, quả thật no đủ, không có biết tới người khác đói khát rồi. Huynh đệ của chúng ta ở triều phòng chờ hơn nửa ngày đó, chỉ ăn có một chút cháo loãng, bánh nướng, đã sớm đói rung rồi. Nếu như một quyền này của huynh đánh cho đệ ngã xuống, chắc chắn không có bò dậy nổi luôn đó. Tần Lâm mới cao mày. Cái tên mập ngươi cũng muốn ăn ngự yến sao? Tên mập gật đầu giống như là gà mổ thóc. Tiếp theo, mặt béo phì liền nhăn nhúm thành khổ qua. Ngay cả Tần Lâm cũng mới là chỉ huy thiêm sự, tên mập chẳng qua là một thí bá hộ thôi. Muốn lên tới quan võ đô đốc trở lên, hẳn là phải chờ tới năm tình bảo lục rồi. Tần Lâm mới cười, chỉ đám tiểu thái giám sau lưng. Mở to hai con mắt heo của đệ đi, xem bọn họ cầm cái gì. Hộp đựng thức ăn trong cung toàn là hàng sơn mài vô cùng tinh xảo. Vừa rồi cái tên mập không có nhận ra, lúc này nhìn kỹ nhận ra là một hộp đựng thức ăn, đôi mắt nhỏ mới lập tức tròn xoe. Bệ hạ ban cho ta một bàn ngự yến đó. Tần Lâm mới cười ha hả, dỗ dỗ cái tên mập, lại kêu Hồng Dương Thiện, Ngưu Đại Lực, đi, chúng ta mang về nhà ăn thêm một trận. Tên mập cười cho tới nổi cái miệng méo xệch, nước miếng chảy xuống dài ba thước, nói một hơi, Tần ca, huynh còn hơn cả anh ruột của đệ nữa. Trong lòng của người bình thường, hoàng đế tuyệt đối, chân mệnh thiên tử cao cao tại thượng, ngự yến hoàng đế tuyệt đối có thể so với nem công chả phượng trên thiên cung. Ngưu Đại Lực cũng là vô cùng cao hứng, cảm thấy là Tần trưởng quan cực kỳ may mắn. Dù sao hai cái vị Lục Ngưu không có kiến thức gì trong quan trường, Hồng Dương Thiện lại hiểu được lợi hại. Đúng là Đại Minh hoàng đế thường ban cho thần tử ngự thực, nhưng mà thường thường là một con vịt quay, hai con cá chưng cái gì đó. Vào ngày mùng một Tết ban cho cả bàn ngự yến, đây không phải là ân điển thông thường. Nếu là những cái đại quan như là Trương Cư Chính, Từ Văn Bích cũng không nói, đổi lại là một quan viên tam tứ phẩm có được vinh dự này, e rằng đã cảm kích rơi nước mắt, hô to thiên ân cao dày, cả nhà dân hương đảnh lễ ăn ngự yến, thậm chí còn phải cúng tế liệt tổ liệt tông. Thế nhưng dáng vẻ của Tần Lâm không có thèm để ý, dường như là xoay người sẽ cùng với tên mập Ngưu Đại Lực tiêu diệt hết cái bàn ngự yến kia. Dĩ nhiên Hồng Dương Thiện không có biết Tần Lâm ở phương diện này hoàn toàn chỉ là một thanh niên lỗ mãng, lão chỉ cảm thấy càng ngày càng kính sợ. Tần trưởng quan quả nhiên thâm tàng bất lộ, được hưởng cái dinh dự lớn như vậy vẫn là bất động thanh sắc, tâm cảnh bình thản như vậy quả thật khiến cho người ta kính nể vạn phần. Dĩ nhiên Tần Lâm gọi lão cùng tới nhà ăn ngự yến, điều này càng làm cho Hồng Dương Thiện vì được quá yêu mà kinh sợ. Cử động của trưởng quan rõ ràng hết sức thân thiết, tự nhiên có liên quan chặt chẽ tới biểu hiện của lão hôm nay trước mặt của Lưu Thủ Hữu. Yến ngự bàn quả nhiên là phong phú. Cái buổi tối mùng 1 tháng giêng, phủ đệ của Tần Lâm đầy ắp tiếng cười đùa. Nam nữ chủ nhân và thân binh hiệu quý, tỷ muội nữ binh cùng nhau mà tấn công tiêu diệt cái bàn ngự yến. Khác với đêm trừ tịch là có thêm một vị tân khách, đó là Hồng Dương Thiện. Một bàn ngự yến này đủ cho 20 người ăn. Từ Tân Di không có quan tâm ngự yến cái gì, thân binh hiệu quý cùng với các nữ binh còn lại tỏ ra hết sức hiếu kỳ. Ai nấy phập phồng nơm nớp, khiến cho Tần Lâm cũng phải bật cười. Sáng hôm sau, có người tới cửa đưa danh thiếp, gân cổ lớn tiếng hỏi thân binh hiệu quý giữ cửa bên ngoài, tại sao trong phủ các ngươi không có treo môn bộ? Quy củ kinh sư đời Minh, mùng 1 tháng giêng triều thiên tử, mùng 2, mùng 3, trăm quan đi bái lẫn nhau, sau mùng 4 mới là đi thân thích. Các quan viên đưa danh thiếp chúc Tết lẫn nhau, giống như là thiệp chúc Tết đời sau. Mỗi nhà đều dán trên cửa một cái túi giấy đỏ lớn, ở bên trên viết tên họ, quan hàm của chủ nhân, được gọi là môn bộ, để cho người mang thiếp tới bãi kiến bỏ danh thiếp vào bên trong. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di đang ăn điểm tâm, nghe thân binh vào báo, Từ Tân Di mới lấy làm kỳ bèn hỏi, ủa, chúng ta ở Kinh Sư cũng chỉ quen biết có mấy nhà như là Vũ Thanh Bá, Định Quốc Công, lấy đâu ra nhiều người đưa thiếp như vậy chứ? Tần Lâm mới sờ sờ cằm, hài lòng cười, cử động của hắn hôm qua ở đại triều hội không ngoài dựng đại kỳ, lập sơn môn. Mặc dù là hiệu quả trực tiếp chỉ khiến cho Hồng Dương Thiện hoàn toàn đầu dựa vào, nhưng mà đã lộ mặt ở Kinh Sư trên tới vạn lịch hoàng đế, thủ phụ thứ phụ, Định Quốc Công, Vũ Thanh Bá, dưới là các cấp văn quan võ viên. Mặc dù tới cửa bái kiến còn không có nhiều, nhưng mà đưa thiếp cũng rất nhiều. Hắn mới vội vàng gọi thân binh dán cái túi giấy đỏ treo trên cửa. Không bao lâu sau, đã thu được một cái túi lớn thiệp chúc Tết. À không, gọi là danh thiếp, quan văn, quan võ, quân thích, hiển quý, nha môn, sưởng vệ, quan viên các nơi đều có. Nhập gia tùy tục, Tần Lâm cũng cho người đi hiệu giấy mua thật nhiều là danh thiếp trắng. Hắn viết chữ như là gà bới, chữ của Từ Tân Di cũng chẳng có gì khá hơn, bất quá thư pháp của Từ Văn Trường coi như là giang nam nhất tuyệt. Để cho sư gia chấp bút thay cũng là lệ thường trong quan trường. Hắn mới bèn nhờ Từ lão đầu tử điền danh thiếp xong, lại lệnh cho thân binh hiệu quý chia ra đi đưa. Thành Quốc Công Phủ, Vũ Thành Bá Phủ, Ngoại Trạch Phùng Bảo cùng với Trương Thành, Lại Bộ Thượng Thư Dương Quốc Quang, Hộ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Binh Bộ Thượng Thư Phương Phùng Thời, Thị Lan Tần Tĩnh Ngô, Công Bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, Thị Lan Phan Quý Tuần, Đô Sát Diện Thiêm Đô Ngự Sử Cảnh Định Lực, những cái nhà này cũng phải đưa thiệp, cũng may không có cần đích thân hắn đi. Ngay cả Đồng Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước, Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng cùng với Phùng Ban Ninh ở nhà dưỡng bệnh. Tần Lâm cũng phái người đi đưa thiệp. Về phần thấy cái thiệp nghĩ như thế nào, đó chính là chuyện của bọn họ thôi. Trên thực tế, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng nhận được Tần Lâm danh thiếp vẫn chỉ là dở khóc dở cười. Phùng Ban Ninh lại có phản ứng hơi khác. Lúc ấy, Phùng Ban Ninh đang ngồi trên giường, giả vờ rửa chân để mà đùa cợt vui vẻ với hai cái tên tiểu thiếp như Hoa như Ngọc. Vết thương đã bị bá phụ đánh gần đã khỏi hẳn rồi. Lúc này mới chợt cảm thấy động lòng xuân. Các bạn vừa nghe xong tập 98 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.